Audio truyện kiếm hiệp Trương Vũ xin kính chào tất cả quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 37 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, diễn và đọc do Trương Vũ. Lúc này đôi mắt của Cửu Tông Hồ đã tràn ngập sắc cảm kích và nói: tại hạ đâu lại dám làm nhọc lòng Lữ huynh như vậy, riêng gia sư thì luôn luôn đi đây đi đó, không hề ở yên một chỗ nào. Nhưng gia sư có hẹn với tại hạ là cuối năm nay đến thần nữ phong tại Vu Sơn thì sẽ gặp. Hiện giờ tại hạ đã mất hết võ công rồi nên trong lòng vô cùng chán nản, có ý định đi đến miền Tây Tứ Xuyên để du ngoạn sơn thủy, chờ đúng ngày trừ tịch năm nay mới đến Vu Sơn gặp lại gia sư. Câu nói vừa dứt, y bèn chắp tay xá sâu xuống tới đất nói: xin nhị vị hãy bảo trọng thân thể và mong sau này sẽ gặp lại nhau. Nói đoạn y bèn quay lưng thông thả bỏ đi thẳng, chẳng hề đứng lại. Qua dáng điệu buồn bã của y đã làm cho Lữ Tùng Lâm không khỏi cảm thấy xót thương bùi ngùi. Chàng đưa mắt nhìn theo bóng của Cựu Tông Hồ một lúc thật lâu, và mãi đến khi đối phương lẩn khuất giữa màn trời đêm, chàng mới buông tiếng thở dài. Thế đó chàng quay sang Tần Quyển Linh nói: Tử Diệm độc chưởng là một thứ võ công có thể đối kháng với Kim Sư độc trảo mà không sợ phải bị trúng của hắn ta. Vậy chúng mình nên trở về truyền dạy lại cho họ, chắc chắn sẽ thu hoạch được kết quả rất tốt. Nói dứt lời, chàng bèn đưa mắt nhìn lên nền trời cao rồi lại nói tiếp rằng: hiện giờ cách bình minh không xa nữa, vậy nếu chúng ta không thể tìm được phân đường của Hoài Âm Kim Sư độc trảo thì chi bằng hãy trở về nhà riêng của Hàng Chấn vậy. Dứt lời, hai người bèn sánh vai lướt đi nhanh như bay. Và khi cả hai vừa đi được độ 3 dặm đường, bất thần nghe một giọng cười âm u sâu hiểm bay theo chiều gió vọng đến bên tai. Đồng thời họ lại thấy mô đất ở trước mặt có 10 mấy cái bóng đen đang nhắm về phía hai người lướt nhanh tới như gió hút. Khi số người ấy đến gần thì cả hai trông thấy kẻ cầm đầu đám đông chính là một lão già thấp bé, có đôi mắt tam giác, chiếc mũi cong như mũi ó, đôi má lõm chẳng hề có một tí thịt. Lữ Tùng Lâm gằn giọng hỏi: Tôn giá là ai? Tại sao kéo ra ngăn chặn đường đi của tại hạ như thế này hả? Lão già thấp bé liền cất tiếng cười to rồi nói: có phải người chính là kẻ đã đánh trọng thương thủ hạ của ta tại ngôi nhà Hàng Chấn đấy không? Lão già ấy tuy là bé nhỏ nhưng giọng nói vừa to vang rền, thật chẳng khác gì tiếng sấm động, khiến cho ai nghe lọt vào tai cũng phải giật mình. Lữ Tùng Lâm cũng không khỏi biến hẳn sắc mặt, cất giọng cười lạnh lùng nói: Tất Thanh Tông, ông tự xét võ công của ông nếu so với Lục Bàn Ương Thần Tô vậy thì như thế nào hả? Lão già thấp bé nghe giọng nói của Lữ Tùng Lâm thì đôi mắt sáng quắc như một vị ác thần. Lão quát to lên rằng: nếu người biết tên tuổi của già, thế tại sao lại còn chưa chịu bó tay chịu trói hả? Vừa nói lão già ấy cũng thò tay vào áo rộng, rồi lén xiết lấy một ống tròn bằng đồng, bấm lò xo cho nắp đậy của chiếc ống đồng này mở toang ra, bắn về phía trước mặt một luồng khói độc màu sắc và không mùi vị. Đôi mày lưỡi kiếm của Lữ Tùng Lâm liền nhướng cao, gằn giọng quát lên rằng: Tất Thanh Tông, ông quả là người không biết tự lượng sức mình mà. Câu nói chưa dứt thì Tất Thanh Tông phá lên cười to như điên dại nói: các hạ quả đã xem thường già đây quá rồi. Tô vậy chỉ là kẻ hữu danh vô thực mà thôi. Dứt lời, lão ta bèn dung mạnh đôi cánh tay lên, phi thân bay thẳng lên khoảng không, tiếp tục lướt về phía trước nhanh như gió hố. Lão biết Lữ Tùng Lâm là người am hiểu tuyệt học, võ công cao dược hơn mình, nên có ý định bỏ chạy thoát thân, hối hả quay lưng phóng mình về phía trước nhanh như gió hố. Nhưng hắn ta mới vừa lướt đi được 4-5 trượng. Thì bỗng nghe ở phía trước mặt có tiếng của Lữ Tùng Lâm cười lạnh nói rằng: Tất lão sư, ông hãy dẹp bỏ ý định trốn thoát đi, vì dưới tay tại hạ từ trước đến nay không có cái kẻ nào mà có thể trốn thoát được cả. Tất Thanh Tòng nghe qua câu nói ấy thì không khỏi hồn phi phách tán, nhưng vẫn nín lặng không trả lời. Lão giọt mạnh đôi chân phóng thẳng về phía trước nhanh như một mũi tên bắn vậy, và chỉ trong nháy mắt là đã lướt đi xa ngoài 5-6 trượng rồi. Nhưng bất thần lão ta lại trông thấy bóng người chập chờn trước mặt, và cũng liền theo đó Lữ Tùng Lâm đã đứng sừng sững tận mất bước tiến của lão ta. Đồng thời chàng cất tiếng cười lạnh lùng nói: "Ông hãy đứng yên này Tất lão sư, nếu ông không nghe lời của tại hạ thì tại hạ bắt buộc phải dùng một cách để giữ ông lại đó." Vừa nói dứt lời, chàng cũng thò nhanh cánh tay phải về phía trước, đánh ra một luồng kình lực giấy động ầm ầm như sấm động trên nền trời cao. Tất Thanh Tùng bèn cất tiếng hừ lạnh lùng, rồi dùng ngay thế Liễu Dân Phất Quyệt đỡ thẳng về phía đánh của Lữ Tùng Lâm. Nhưng nào ngờ đâu khi hai thế chưởng của đôi bên vừa chạm vào nhau thì Tất Thanh Tùng bỗng cảm thấy như đánh trúng vào một tảng đá khổng lồ nặng hàng nghìn cân vậy. Do đó sau một tiếng rốt thì xương cổ tay của lão ta đã bị gãy loại, buộc miệng gào lên một tiếng to, trong khi thân người cũng bị hất bắn ra sau mấy bước dài. Sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng, máu huyết trong người cũng bị cuồng loạn lên cả. Bởi thế vết thương trên cánh tay của lão ta máu tươi liền trào ra xối xả. Đồng thời chưởng phía phải của lão ta cũng liền bị sưng to lên và trở thành bầm tím như một quả cà. Sự đau đớn ngầm đến tận xương tủy, mồ hôi lạnh toát như tắm. Lữ Tùng Lâm cất giọng lạnh lùng nói: "Kẻ thức thời vụ mới là Tuấn Kiệt, vậy chẳng hay Tất lão sư vẫn chưa chịu nhìn nhận mình bị thua hay sao hả?" Tất Thanh Tùng cười đau đớn nói: "Các hạ giữ Tất mổ lại đây là có ý gì hả?" Lữ Tùng Lâm nói: "Chẳng có ý gì cả, mà chỉ muốn hỏi Tất lão sư là hiện nay Kim sư độc trảo hiện đang ở nơi đâu thôi." "Ông ấy hiện đang ở tại Vân Đài Sơn." "Tại hạ biết là Thương Lục Kỳ hiện đang ở Vân Đài Sơn rồi." Lữ Tùng Lâm nói tới đây thì mỉm cười và nói tiếp: "Nhưng Vân Đài Sơn rộng hàng ngàn trăm dặm, thẳng ra tới biển Đông. Vậy ông có chắc chắn là ở tại một địa điểm nào? Xin lão sư hãy nói rõ cho biết thì hơn." Tất Thanh Tùng nói: "Hiện ông ấy đang ở trên Tiếp Thiên Nhai, sát bờ Đông Hải. Nhưng ngọn núi ấy vách đá cao tận mây, chung quanh lại sừng sững hàng nghìn trượng, dù là chim cũng khó bay lọt qua được. Hơn nữa khắp nơi nơi có vô số trạm canh bí mật, cũng như những cạm bẫy dày đặc. Do đó bất luận ai tiến vào cũng rất dễ bị mất mạng. Bởi thế tuy các hạ là người võ công cao cường, nhưng vẫn khó bề xâm nhập được." Lữ Tùng Lâm đưa tay ra sửa lại đoạn xương đã bị gãy trên cổ tay của Tất Thanh Tùng, rồi lại lấy ra một viên thuốc trao cho lão ta nói: "Xin Tất lão sư hãy uống viên thuốc này vào, và đổ chừng một canh giờ sau thì vết thương sẽ được bình phục lại như cũ." Tất Thanh Tùng không khỏi ngạc nhiên nói: "Các hạ làm thế là có ý gì vậy?" Lữ Tùng Lâm mỉm cười đáp: "Thương Lục Kỳ hiện đang đối địch với khắp cả quần hùng. Đấy chính là một việc làm hết sức kém sáng suốt, và ngày đền tội chẳng còn bao xa. Song riêng với Tất lão sư chẳng qua là người hành xử theo mệnh lệnh mà thôi. Hơn nữa từ trước đến nay cũng chưa có làm chuyện chi ác nghiệp to tát, nên vẫn chưa đáng bị giết chết. Trong khi đó trời lúc nào cũng có đức hiếu sinh, vậy tại hạ đâu lại nhẫn tâm giết chết người bừa bãi như vậy chứ?" Tất Thanh Tùng nghe qua thì trong lòng hết sức áy náy, nhưng liền thò tay nhận lấy viên thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống ngay. Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: "Kẻ thiện hay kẻ ác thực ra chỉ gần nhau trong đường tơ kẻ tóc thôi. Từ nghìn xưa đến giờ, phàm kẻ gian ác trong võ lâm thì không khi nào được hưởng trọn những cái gì đã dùng bạo lực cướp được, cũng như không khi nào được chết yên lành tốt đẹp cả. Đấy chính là một cái sáng nghìn đời soi chung. Do đó Tất lão sư cần phải suy gẫm lời nói trên của tại hạ. Sau lần từ biệt này có lẽ chẳng còn được gặp gỡ nhau nữa, vậy mong Tất lão sư nên thận trọng là hơn." Tất Thanh Tùng sau khi uống viên thuốc vào thấy sự đau đớn trong người đã hoàn toàn mất hẳn, nên liền nói lớn rằng: "Giờ đây già đã biết lỗi rồi. Hơn nữa những lời vàng ngọc của thiếu hiệp và lúc nào cũng khắc cốt ghi xương, đâu lại tỏ ra u mê kém hiểu biết cho được. Bởi thế già đây sẵn sàng hành động theo sự chỉ dạy của thiếu hiệp, hầu chuộc lại lỗi lầm từ bấy lâu nay. Lúc bấy giờ Tần Uyển Linh đã dung kiếm giết sạch hết lũ tặc ở chung quanh, nên đã bước thẳng tới nơi. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: Ất lão sư bằng lòng bỏ đường tối về với ánh sáng, thì kết quả của cái phước của Võ Lâm, tại hạ xin có lời chúc mừng và cảm tạ tất lão sư vậy. Nói vừa dứt, chàng bèn xá một xá thật sâu tới đất. Tất Thanh Tòng vội vàng nhảy tránh ra xa rồi nói: Già đã chịu ơn thà chết của thiếu hiệp thì đã là một việc quá to tát rồi. Vậy làm sao dám nhận cái lễ ấy của thiếu hiệp chứ? Nhưng liền đó bỗng nghe giữa chiều gió đêm thổi rì rào có một chuỗi cười dài, khiến cho ai nghe lọt vào tai cũng phải rùng mình rỡn ốc. Ba người không khỏi giật mình đưa mắt nhìn lên thì thấy tại nơi phát ra tiếng cười đang có một bóng người phi thân lướt tới như bay, và chỉ trong nháy mắt là đã buông mình đáp yên xuống cách xa trước mặt mọi người độ ngoài hai trượng. Thì ra người ấy chính là một người mặc vàng, mình mặc một chiếc áo động thùng thình, không ngớt tung bay giữa chiều gió lộng, trông chẳng khác nào một cái bóng ma. Người mặc vàng ấy đưa đôi mắt sáng ngời và đầy âm u quét qua ba người một lượt, rồi mới nhìn thẳng vào mặt của Tất Thanh Tòng rồi nói: Người có phải là Tất Thanh Tòng hay không? Giọng nói của lão già mặc vàng nghe âm u lạnh buốt, tự hồ chẳng phải là tiếng nói của một người còn sống, khiến ai nghe lọt vào tai cũng bắt rùng mình. Tất Thanh Tòng đáp rằng: Đúng thế, tôn giá tại sao biết già đây tên gọi là Tất Thanh Tòng hả? Thần sắc của lão già mặt vàng lạnh buốt như giá băng, chẳng hề có một tí tình cảm, cất tiếng cười nhạt nói: Lão phù đã được bọn thuộc hạ của người tả rõ hình dạng người cho lão phù được biết. Tất Thanh Tòng lên tiếng nói: Tôn giá tìm đến gặp Tất Mộ để làm gì vậy? Người mặt vàng nói: Lão phù muốn người dẫn đường cho lão phù tới Vân Đại Sơn. Tất Thanh Tòng đáp: Hiện giờ Tất Mộ không được rảnh ràng, vậy xin tôn giá bỏ lỗi cho vì Mộ không tuân lệnh được. Đôi mắt của lão già mặt vàng lóng lánh lên, phát ra tia sáng âm u ghê rợn, hắn cất tiếng nói: Việc ấy không thể tùy theo ý thích của người được đâu. Vừa nói, lão ta liền đưa chân bước thẳng về phía Tất Thanh Tòng. Vết thương nơi cổ tay của Tất Thanh Tòng chưa bình phục, nên trông thấy lão già mặt vàng càng tới thì trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Nhưng Tần Uyển Linh bỗng cất tiếng cười to trong trẻo nạt to rằng: Lão già ngông cuồng kia, hãy mau lui trở ra nào. Tiếng quát vừa dứt thì thanh Long Lân kiếm trong tay của nàng cũng liền dùng thế Thiên Hà Thủy Điều, dung mạnh ra khiến ánh thép lóe lên sáng ngời như một chiếc cầu vồng, nhắm điểm thẳng vào lồng ngực của lão già mặt vàng nhanh như điện chớp. Lão già mặt vàng liền cất tiếng cười nhạt nói: Chỉ là một viên ngọc bé bỏng mà cũng đua đòi ánh sáng sao? Dứt lời, lão ta bèn giương năm ngón tay ra, dùng một thế võ tuyệt kỹ quét về thân kiếm trên tay của Tần Uyển Linh. Trong khi đó thì thân người của lão ta cũng liền dùng bộ pháp tuyệt diệu lách tránh đi như một cơn gió lốc. Nhưng chẳng ngờ Tần Uyển Linh ngày nay võ công chẳng phải tầm thường khi xưa nữa, vì nàng chẳng những được Lữ Tùng Lâm chỉ vẽ thêm về thượng thừa tâm pháp, mà đồng thời còn được chàng giúp đánh thông hai mạch nhâm đốc, nên võ công tiến bộ vượt bậc không thể tưởng. Chính vì vậy nên thế kiếm của nàng đã bám sát theo lão già mặt vàng như hình với bóng, và luồng kiếm khí lạnh buốt cả da thịt đối phương khiến cho lão ta không khỏi kinh hoàng thất sắc. Bởi thế lão già mặt vàng liền nhanh nhẹn lách ngang một lượt, rồi biến trảo thành chỉ, dùng mạnh cánh tay phải ra, khiến cho bóng chỉ chập chờn dày đặc cả khoảng không, rít gió nghe vèo vèo, hất bạc được cả thân kiếm của Tần Uyển Linh ra xa. Tần Uyển Linh cảm thấy luồng chỉ của đối phương bắn ra đã sâu mạnh lưỡi Long Lân kiếm của mình qua một sức mạnh và va chạm mãnh liệt, thì đã biết lão già mặt vàng chính là tên yêu tà khét tiếng hiện nay. Do đó đôi mày liễu của nàng liền nhướng cao, trong khi cánh tay phải lại dung mạnh thanh trường kiếm ra một lượt, gây thành ánh thép chiếu lòa nơi nơi, và đi đôi với muôn ngàn sao bạc lập lòe đó đây, kình phong giấy động ầm ầm. Kiếm thế ấy lại tiếp diễn, diễn biến vô cùng huyền ảo tuyệt luân, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải kinh hoàng. Bởi thế lão già mặt vàng hết sức là kinh dị, và tự thấy rằng mình đã đánh giá sai về trình độ võ công của đối phương. Do đó trên sắc mặt vốn lạnh lùng của hắn lại được phủ lên một lớp sát khí đằng đằng, dùng tài đánh ra dồn dập mấy thế võ, vừa hiếm hốc lại vừa mãnh liệt phi thường. Hơn nữa, những thế công của lão già mặt vàng đều nhắm vào những vị trí khiến đối phương không làm sao không lo tự cứu, nên bắt buộc Tần Uyển Linh phải đối phó không rảnh tay. Trong khi đó thì lão ta lại cất tiếng cười nhạt nói: từ trước đến nay lão phù chẳng khi nào giao tranh với đàn bà con nít, vậy cô nương không biết nhún nhường thì lão phù bất đắc dĩ phải đắc tội vậy. Tần Uyển Linh vẫn im lặng không hề lên tiếng trả lời, và tập trung tinh thần dung mạnh thanh kiếm trong tay ra, dùng toàn những thế kỳ tuyệt nhất để phản công trả lại. Và cứ thế lại càng có vẻ mãnh liệt hơn, gây thành một áp lực to tát, cuốn tới thao thao bất tuyệt, chẳng khác nào dòng nước đại dàn. Thế kiếm của Tần Uyển Linh quả hết sức là cao thâm, sức tấn công lại rất chính xác, nên lão già mặt vàng cũng không dễ chi thủ thắng ngay được. Trong khi đó lão già mặt vàng cố môi óc suy nghĩ, nhưng vẫn không làm thế nào tìm hiểu được lai lịch kiếm pháp của Tần Uyển Linh, nên trong lòng lão ta vô cùng băn khoăn. Hơn nữa có một điều đáng cho lão ta thầm phải kinh hoàng, chính là những chỉ pháp tuyệt kỹ của mình đã mấy lượt bị luồng kiếm phong hất bay ra xa. Lão ta buộc miệng nói: cô nương là người có lai lịch ra sao? Thanh kiếm của cô nương đang dùng có phải là thành Long Lân kiếm đấy không? Lão ta có ý định là chờ cho Tần Uyển Linh lên tiếng trả lời, và do đó tâm thần bị phân tán thì sẽ chụp lấy cơ hội ấy lướt qua thế kiếm của nàng, tràn tới tấn công và chế ngự đối phương trong một cái chớp mắt. Nhưng nào ngờ đâu Tần Uyển Linh chẳng hề bị lầm mưu của lão ta, một mực giữ im lặng dùng kiếm đánh ra tới tấp, mỗi lúc mỗi xem càng chặt chẽ và hiểm hốc hơn. Tất Thanh Tổng đưa mắt nhìn một lúc rồi hạ giọng hỏi nhỏ rằng: thiếu hiệp, chẳng hay lão già mặt vàng ấy là người như thế nào vậy? Lữ Tùng Lâm lắc đầu đáp: cho đến giờ này tại hạ vẫn chưa hiểu được, nhưng tại hạ biết rõ lão ta là người có tương quan đến phò sách tử phủ Kỳ Thư chặt chẽ lắm. Vừa nói tới đây sắc mặt của chàng bỗng biến hẳn, vì trông thấy lão già mặt vàng đã mạo hiểm tràn nhanh người tới trước, rồi đột phá thế kiếm vô cùng lợi hại của Tần Uyển Linh, dùng cánh tay phải ra đánh tới một luồng khí vô hình, đồng thời lại dương hai ngón tay ở phía trái ra như một ngọn giáo thép, nhắm điểm cách không vào lòng ngực của Tần Uyển Linh. Nếu thế điểm của lão ta thực sự trúng vào người của Tần Uyển Linh thì chắc chắn nàng không khỏi bị mất mạng, thì tất cũng bị trọng thương và võ công sẽ bị phế trừ hẳn. Do đó Lữ Tùng Lâm bèn quát to một tiếng, rồi dùng hai cánh tay điểm cách không vào thần đường nguyệt tại sau lưng phía trái của lão già mặt vàng. Bởi thế trong khi hai ngón tay của lão già mặt vàng vừa điểm tới còn cách Tần Uyển Linh độ 5 tấc, bỗng lão ta bất thần cất tiếng hừ lạnh một tiếng, rồi phi thân bay vọt lên khoảng không lướt đi mất hút. Thế lướt tới của lão già mặt vàng nhanh không thua chi một vì sao xa, do đó chỉ trong nháy mắt sau thì lão ta đã lướt đi đến tận chân trời rồi. Tần Uyển Linh bèn phi thân đáp nhẹ nhàng xuống mặt của Lữ Tùng Lâm, và trông thấy trên vầng trán của chàng đang toát ra những hạt mồ hôi lạnh to như hạt đậu lăn dài xuống má đầm đìa. Đồng thời đôi mắt của chàng cũng nhắm nghiền lại, nên không khỏi hết sức kinh hãi lên tiếng nói: Tướng công làm sao rồi vậy? Qua một lúc khá lâu sau, Lữ Tùng Lâm mới mở bừng cặp mắt mỉm cười nói: chẳng có sao cả, vì tại hạ vừa rồi trông thấy Linh Muội đang lâm vào một tình trạng quá nguy hiểm, nên mới sử dụng càn thiên chỉ lực, và do đó bị tiêu hao chân lực quá nhiều mà thôi. Nhưng chỉ cần điều tức trong giây lát thì sức khỏe tất bình thường như cũ. Duy có điều là vừa rồi tại hạ để cho Linh Muội phải một phen kinh hãi. Tất Thanh Tòng vừa nghe qua tên càn thiên chỉ lực nên không khỏi giật nảy mình. Lữ Tùng Lâm trông thấy thần sắc của Tất Thanh Tòng có điều khác lạ thì kinh ngạc hỏi: Tất lão sư, ông cảm thấy trong người thế nào rồi? Tất Thanh Tòng lắc đầu nói, vừa rồi già nghe thiếu hiệp đã dùng càn thiên chỉ đánh bị thương quái nhân mặt vàng nên không khỏi chợt nhớ lại trước đây. Thương Lục Kỳ có nói chuyện với già là trong các thứ võ công tuyệt kỹ ghi chép trong pho Tử Phủ Kỳ Thư, có một thứ gọi là càn thiên chỉ, và thứ võ công ấy có thể hạ đối phương mà không ai trông thấy được. Nó có một sức mạnh xuyên qua cả sắt thép như xuyên qua gỗ mục vậy. Vậy chẳng rõ có phải thiếu hiệp đã học được môn võ công ấy trong pho Tử Phủ Kỳ Thư không? Lữ Tùng Lâm nghe qua thì tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, chàng lắc đầu đáp, càn thiên chỉ của tại hạ chính là do gia sư đã truyền dạy cho. Chẳng hiểu nó có phải là môn võ công ghi chép trong Tử Phủ Kỳ Thư chăng? Tại hạ thật sự hoàn toàn không được biết. Tất Thanh Tòng nói, lệnh sư chắc không phải là người tầm thường, hơn nữa người đời thường bảo, con hơn cha là nhà có phúc. Vậy trong trường hợp thiếu hiệp có thể dùng nói được như vậy, chẳng có chi là quá đáng. Nếu thật sự món võ công càn thiên chỉ của thiếu hiệp là xuất xứ từ trong Tử Phủ Kỳ Thư, và có thể đánh trọng thương một người võ công cao tuyệt như quái nhân mặt vàng ấy, thì đối với việc Thương Lục Kỳ chưa lấy được pho Tử Phủ Kỳ Thư vào tay, nên tỏ ra ăn không ngon ngủ không yên là phải lắm. Lữ Tùng Lâm lắc đầu nói, bên trong pho Tử Phủ Kỳ Thư từ văn đến ý nghĩa đều sâu xa khó hiểu, hơn nữa các môn võ công lại ghi chép bao la rộng rãi, chẳng khác nào bể cả. Dù cho có đem hết tháng năm trong đời sống của mình ra để nghiên cứu, với một đầu óc thông minh tuyệt đỉnh, vị tất có thể tìm hiểu được đến 5-6 phần 10 trong pho bí cấp đó. Lữ Tùng Lâm dừng câu nói lại trong giây lát rồi cất tiếng cười to tiếp rằng, với một con người có thiên bẩm trời cho như Tử Hư cư sĩ, đồng thời lại có một quyết tâm, một nghị lực vô cùng dồi dào, thế mà trong đời chỉ tìm hiểu độ 2-3 phần 10 trong pho bí cấp đó mà thôi. Tuy nhiên chỉ cần bấy nhiêu tài nghệ ấy, Tử Hư cư sĩ đã có thể hoành hành trong khắp thiên hạ mà chẳng còn ai đối địch nổi nữa. Hơn nữa ông ta lại có thể suy gẫm những phần mà mình đã học được rồi đem ra ứng dụng và viết 27 tờ phụ lục trong pho Tử Phủ Kỳ Thư, lưu lại cho hậu thế như mọi người đã biết. Song ông ấy vẫn tuyệt nhiên không thể nào hiểu biết được tất cả phần tinh túy về võ học trong toàn bộ pho Tử Phủ Kỳ Thư cả. Tần Nguyễn Linh cất giọng trong trẻo cười tự nhiên nói, lời nói ấy tiện thiếp lần đầu tiên mới được nghe tướng công giải bày đó. Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói, sau đó thì Tử Hư cư sĩ tự biết mình không làm thế nào tìm hiểu hết được pho Tử Phủ Kỳ Thư, và hơn nữa muốn đề phòng không cho người ngoài đánh cắp mang đi, mới đem những quyển sách còn lại giấu kín tại một gian phòng đá bên dưới hầm sâu nơi Kim Thiên Quan. Tần Nguyễn Linh lúc này lên tiếng nói, nếu nói như vậy thì chắc chắn Tử Hư cư sĩ học được những môn võ công ghi chép trong quyển Tử Phủ Kỳ Thư mà xưa kia đã bị quần hùng tranh đoạt và đã rớt mất dưới Linh Tụ Phong đó chứ gì. Lữ Tùng Lâm gật đầu đáp, cũng tức là quyển sách mà sau này lọt vào tay của Hồng Bộ Dân, Lưu Dân Biệt Phủ, và hiện đã bị Liễu Phụng Di lấy mang đi đó. Nói tới đây chàng cất tiếng than dài, những việc đó đều là lời đồn đãi không chắc chắn lắm cho mọi người, nên rất có thể là không hoàn toàn đúng với sự thật. Do đó tại hạ nghe sao nói vậy, mong Tất lão sư chớ nên tuyệt đối tin theo. Tất Thanh Tòng lên tiếng nói, thiếu hiệp là một người tài trí vô song, vậy cho dù lời nói của thiếu hiệp không hoàn toàn đúng sự thật, nhưng chắc chắn cũng không sai chạy bao nhiêu. Nhưng già có lời này nghe nói hơi chướng tai, vậy mong thiếu hiệp tha thứ cho. Ấy là Kim Sư Độc Trảo vốn chưa có ý muốn ra mặt chống lại quần hùng trong võ lâm, và cũng chưa dám tỏ ra ngang tàn như đã thấy. Song chẳng hiểu ai đã tiết lộ những điều bí mật của lão ta ra ngoài, nên khiến cho lão ta bất đắc dĩ phải hành động non. Lữ Tùng Lâm cười to nói, Thương Lục Kỳ là người có tánh tình hung hăng, quen thói, do đó chuyện hành động hung hăng ngang tàn của lão chỉ sớm muộn mà thôi. Nếu chờ đến khi lão ta lấy được Tử Phủ Kỳ Thư vào tay rồi, thì sự đồ tháng trong võ lâm tất sẽ đáng sợ hơn hiện nay nhiều. Tất Thanh Tòng nghe qua không khỏi im lặng suy nghĩ. Tần Nguyễn Linh bỗng lên tiếng nói. Càng thiên chỉ của tướng công rất có thể là món võ công được ghi chép trong pho Tử Phủ Kỳ Thư. Song vì tướng công không tự biết đó mà thôi. Lữ Tùng Lâm như chợt nhớ ra điều gì, đưa mắt nhìn trời và thấy phía đông đã đầm mây ngang, nên vội vàng nói. Chúng ta mau trở về Hoài Âm thôi, kẻo bọn họ lại trông đợi mà sốt ruột đó. Thế là giữa sương mai mù mịt, ba người nói gót nhau phi thân lướt nhanh về phía thành Hoài Âm. Suốt dọc đường, Lữ Tùng Lâm không ngớt suy nghĩ về lời nói của Tần Quyển Linh. Do đó chàng đã thầm nghĩ, chả lẽ ân sư ta cũng am hiểu cả về môn võ học được ghi chép trong pho Tử Phủ Kỳ Thư hay sao? Qua một lúc suy nghĩ, chàng đã đi từ phán đoán này sang phán đoán khác, và khẳng định là ân sư chàng trước kia chắc chắn có xem qua phần phụ lục của pho Tử Phủ Kỳ Thư. Chính vì thế nên những môn võ công mà ân sư đã truyền dạy cho chàng đều thần kỳ và cao thâm cả. Bởi thế chàng cảm thấy dụng ý của ân sư quá kín đáo và tỏ ra thương yêu chăm sóc đến mình quá nhiều. Trong lòng không khỏi cảm thấy càng mến thương người ân sư kính mến ấy hơn. Ánh triều dương ấm áp đang soi trên mặt đá xanh trải đường thượng thơ trong huyện thành của Liên Thủy, khiến cho cảnh sắc bình minh thêm huy hoàng khả ái. Lúc bấy giờ sương sớm chưa tan hẳn, nên đây đó hãy còn mông lung như được phủ qua một lớp khói mỏng, và trên đường người đi đã thưa thớt rồi. Con đường thượng thơ chẳng phải là một con đường phố náo nhiệt trong huyện thành Liên Thủy, nhưng sở dĩ nổi tiếng là vì tại nơi đây có một ngôi phủ đệ của Viên Tự Thượng Thư. Suốt con đường ấy không dài hơn 100 thước. Ngoại trừ hai gian khách điếm và một hiệu bán đồ cổ tại cuối đường, còn thì khắp nơi nơi đều là nhà, chứ không có hiệu buôn bán. Hiệu bán đồ cổ Trân Bảo Trai, Cổ Ngoạn Điếm. Tiệm ấy tuy không to, nhưng trong cửa hiệu có đủ các món đồ quý giá, từ những món văn phòng tứ bảo của người xưa để lại, cho đến những viên ngọc đời nhà Hán, những chiếc đỉnh thời nhà Châu, đều có đầy đủ không thiếu sót món chi cả. Tại trước hiệu có một người chủ nhân to béo, mặc áo phạch ngực, để lộ lòng ngực đầy lông lá, tay cầm chiếc quạt lá kè, không ngớt phe phẩy trên mặt mồ hôi như mưa vậy. Lúc bấy giờ chỉ mới đầu mùa hạ thôi, nhưng khí hậu chưa nóng bức lắm. Phần đông mọi người hãy còn mặc áo kép, song chỉ riêng có vị chủ hiệu to béo ấy là có chuyện lạ lùng. Nhưng việc ấy đối với người ở tại thành phố này thì từ bấy lâu nay vẫn là quen rồi, nên cũng không có gì là lạ hết. Người chủ hiệu to bé ấy ngồi yên trước cửa độ một tiếng đồng hồ, lúc nào cũng đưa mắt nhìn từng đoàn, từng nhóm nhân vật võ lâm đi qua, và kéo thẳng đến gian khách sạn ở phía trước. Song sắc mặt của y vẫn bình thản lạnh lùng, vì đối với y suốt trên 10 năm qua tại khu đường phố này qua lại chẳng biết bao nhiêu là hạng người, nên y đã xem đến nhàm mắt rồi và không còn cho đó là chuyện lạ đối với mình nữa. Bỗng nhiên người chủ hiệu to béo ấy bất thần đứng phát dậy, đưa mắt chú ý đăm đăm nhìn về phía đầu đường, vì tại nơi đó đang có một bóng người đang thong thả đưa chân bước tới. Và khi bóng người ấy đi đến trước cửa hiệu thì đã trông thấy rõ đấy chính là Tất Thanh Tổng, vị đường chủ của phân đường Hoài Âm. Nhưng lúc bấy giờ sắc mặt của Tất Thanh Tổng đang tái nhợt, tại cổ tay phía phải đang băng bó và hãy còn đẫm máu, đôi chân bước khập khểnh bước thẳng vào cửa hiệu bán đồ cổ. Vị chủ hiệu ấy trông thấy thế không khỏi kinh hoàng, nhanh nhẹn bước ra nghênh đón Tất Thanh Tổng, vào hiệu rồi hạ giọng nói nhỏ rằng: mấy hôm nay nghe lời đồn đãi là anh em ở phân đường Hoài Âm đều bị độc thủ, thậm chí họ còn đồn đãi bảo là Tất Quỳnh đã bị giết chết và mất cả thi thể. Song hôm nay tại hạ được trông thấy Tất Quỳnh tới đây, vậy có lẽ lời đồn đãi là thất thiệt chăng? Tất Thanh Tổng mỉm cười đau đớn nói: việc ấy hoàn toàn là đúng sự thật, và chỉ riêng có Tất Mỗ là thoát nạn mà thôi. Này Triển Hoành, suốt mấy mười năm qua Tất Mỗ không có lần nào lại bị thảm bại như lần này. thực đã khiến Tất Mổ vô cùng đau đớn và chắc chắn không còn mặt mũi nào gặp lại Thương Sơn chủ nữa. Hiển Hoành là người trước kia có sự giao thiệp thân mật với Thương Lục Kỳ, và hiện nay đã được Thương Lục Kỳ kéo vào tổ chức của lão ta, ra lệnh cho y nhử nhiệm vụ đường chủ phân đường Liên Thủy. Ở tại huyện Liên Thủy này không ai là không biết Triển Hoành, song mọi người gọi y là Triển Béo chứ không gọi tên thẳng của y bao giờ. Sau khi nghe qua lời nói của Tất Thanh Tòng, Triển Hoành hết sức kinh hãi, vội vàng kéo Tất Thanh Tòng bước vào trong, rồi đồng thời sai bọn người ở ra xem cửa hiệu giùm cho hắn. Sau khi hai người bước vào trong gian phòng nhỏ, thì Triển Hoành và Tất Thanh Tòng cùng đến chiếc bàn kê sát cửa sổ ngồi yên xuống. Bóng xanh lục của lá ngô đồng ngoài cửa sổ phản chiếu vào sắc mặt vốn đã tái nhợt của Tất Thanh Tòng, trong lão ta càng thiểu não u buồn hơn. Triển Hoành lúc này lên tiếng nói: "Chẳng ngờ Hàn Chấn lại là một con người khó đối phó đến mức đó. Nghe đầu hắn ta lại được một đôi nam nữ thiếu niên trợ lực, cho nên mới dám đứng ra đối địch thẳng với Thương Sơn chủ như vậy. Vậy việc này nếu ta bỏ qua thì e rằng hậu quả sẽ rất nguy hại cho dân Đài Sơn đó." Tất Thanh Tòng cất tiếng than dài nói: "Triển huynh, việc này xảy ra không phải như ông anh đã biết vậy đâu. Hàn Chấn quả là một con người sáng suốt, không lúc nào muốn dính líu đến chuyện thị phi trong giang hồ. Và lão ta có thái độ là nếu ai không phạm đến lão thì lão sẽ không phạm đến người. Bởi thế nếu dân Đài Sơn không gây rắc rối cho lão ta nữa, chắc chắn lão ta cũng chẳng dám tìm tới đây gây sự với chúng ta. Sở dĩ phân đường Hoài Âm bị hoàn toàn tiêu diệt chính là do một quái nhân mặt vàng gây ra, chứ chẳng phải ai khác hơn. Nghe đầu quái nhân mặt vàng này định áp dụng chính sách tầm ăn lá dầu, lần lượt tiêu diệt hết các phân đường của dân Đài Sơn. Do đó chắc chắn không bao lâu nữa thì tai họa sẽ đến với Triển Huynh đó." Triển Huynh nghe thế sắc mặt không khỏi biến hẳn lên. Hắn cất tiếng hỏi: "Thì ra chính là lão ta hay sao? Sơn chủ lúc vừa ở Phù Dung Sơn Trang trở về dân đài đã ra lệnh theo dõi hành tung của quái nhân mặt vàng ấy ngay." Nói tới đây, y bèn đưa mắt chú ý nhìn nơi cổ tay gãy của Tất Thanh Tòng, rồi hỏi tiếp rằng: "Thường thế của Tất Huỳnh có nặng lắm hay không vậy?" "Cổ tay đã gãy lìa, khớp xương và gần nơi ấy đã bị trẹo, do đó võ công hiện giờ đã bị mất đi quá nữa. Nếu chẳng yên nghỉ để điều tức trong vòng nửa tháng, e rằng Tất Mổ không còn bước ra tranh hùng trong giang hồ được nữa đâu." Triển Hoành lúc này lên tiếng nói: "Sự thắng bại là chuyện thường của binh gia, vậy Tất Huynh sao lại nói lên những lời thối chí ngã lòng như vậy hả? Nếu Tất Huynh không chê thì hãy ở lại cửa hiệu của tại hạ để lo tịnh dưỡng đi." Nói tới đây, đôi mắt của y bỗng hiện lên vẻ lo lắng u buồn và tiếp rằng: "Tiểu đệ có ý muốn đến dân Đài Sơn một chuyến, song vì bề bổn công việc nên không thể giao phó cho ai. Hơn nữa lại sợ những người chung quanh chú ý nên chưa dám hành động mà thôi." Tất Thanh Tòng lúc này lên tiếng nói: "Với một người hành động lúc nào cũng bí mật như Tất Mổ, địa chỉ phân đường luôn luôn được dời đổi, chẳng dám để yên một nơi. Thế mà quái nhân mặt vàng còn khám phá ra được, vậy chắc chắn cái họa sẽ đến ngài với Triển Huynh chứ không còn nghi ngờ gì nữa đâu." Triển Huynh nghe qua thì cảm thấy xương sống đều ớn lạnh, bất giác rùng mình một lượt biến sắc, đứng dậy phe phẩy cây quạt nói: "Nếu thế Triển Mổ cần phải đi đến dân Đài Sơn ngài, nhưng..." Câu nói chưa dứt thì bỗng ngoài cửa có một gã đàn ông mặc áo dài vải lam, trông dáng điệu như một nho sinh nghèo nàn, đang nhanh nhẹn bước vào, rồi đưa mắt liếc qua Tất Thanh Tòng một lượt, mới quay về phía Triển Hoành nói: "Bẩm đường chủ, hiện giờ ở tại Lệ Hồ Lâu, nơi cửa Tây có rất đông nhân vật võ lâm kéo tới. Trong số người ấy có cả cha con của Thiết Chỉ Di Đà Lý Sùng Vũ, tức vị trang chủ Lý Gia Trang tại Thiên Thủy, cùng số người của Bát Phương Đầu Đà, Thần Hành Khách, Lạc Mẫn Kỳ, Lý Sung Vũ đã kêu gọi tiểu nhị đến hỏi xem chúng có biết tại thành Thiên Thủy này có một người tên gọi là Triển Hoành hay không. Triển Hoành lúc này nghe thế sắc mặt liền biến hẳn, vội vàng nói: "Bọn tiểu nhị đã trả lời thế nào đây?" Gã đàn ông mặc áo dài xanh lên tiếng nói: "Bọn tiểu nhị đã bảo là không biết, song kỳ thật thì chúng cũng nào biết được tên họ thật của đường chủ chứ." Triển Hoành gật đầu nói: "Tại thành Thiên Thủy này ai ai cũng biết có Triển Béo thôi, chứ còn Triển Hoành thì chắc chắn không ai biết được đâu." Nói tới đây sắc mặt của y có vẻ như yên lòng, về chỗ tên tuổi của mình vẫn còn được giữ kín. Tất Thanh Tòng cười lạnh lùng nói: "Lý Gia Tràng chính là di cánh của quái nhân mặt vàng, vậy e rằng Triển huynh bắt đầu từ nay sẽ không còn ăn ngon ngủ yên được nữa đâu." Triển Hoành như bị giật mình nói: "Nếu thế thì tiểu đệ nhất định sẽ đi Vân Đài Sơn ngay bây giờ, hầu xin thêm một số cao thủ tới đây đối phó với mọi chuyện bất trắc xảy ra đó." Chớ nên xem thường thân hình to béo của Triển Hoành mà tưởng y chậm chạp thì lầm nghe, vì thuật khinh công của y hết sức là cao cường, nên vừa nói dứt lời thì đã lao thoát ra khỏi cửa sổ, rồi tiếp tục phi thân lên nóc nhà, nhắm một con đường hẻm vắng cạnh đấy mà lướt đi. Khi hắn ta buông đôi chân đứng yên liền đưa mắt ngó, rồi mới rảo bước đi thẳng ra ngoài thành. Khi đã vượt qua khỏi tường thành, y liền hối hả đi đến địa điểm đặt phân đàn, bảo bãi tình thủ hạ có võ công cao cường cải trang thành người đi buôn bán, rồi cùng bỏ đường cái quan tiến thẳng vào những con đường mòn bên trong rừng tộc, nhắm Vân Đài Sơn đi rút tới. Đồng thời trước khi rời đi, hắn ta còn dặn dò bọn thủ hạ ở lại là nếu hắn ta chưa kịp trở về thì không thể có hành động liều lĩnh. Thế là một đoàn tám người của hắn ta bèn sử dụng thuật khinh công lướt đi nhanh như bay, chẳng lúc nào dám dừng chân đứng nghỉ. Giữa lúc cả đoàn người đang lướt nhanh về phía trước, bỗng nghe tiếng gió ngựa nện trên mặt đường vang dội rầm rập. Triển Hoành không khỏi biến sắc mặt, vội vàng quát lên rằng: "Hãy đi thông thả lại đi." Tức thì lúc này bảy gã đàn ông tùy tùng liền chậm bước đôi chân lại, chỉ đi nhanh như những người buôn bán bình thường công việc mà thôi, hoàn toàn chẳng để lộ mình là người biết võ công. Tiếng gió ngựa mỗi lúc mỗi gần hơn. Chẳng mấy chốc sau, ai nấy thấy có một luồng gió lạnh lướt qua sát cạnh mình. Thì ra đấy là một người đàn ông mặc áo đen, cởi một con tướng mã to lớn, vượt qua như bay. Sau khi người đàn ông phi ngựa lướt qua sát bên cạnh người của Triển Hoành, rồi quay nhìn trở về, thì cất tiếng cười to ha hả, sắc mặt âm u lạnh lùng, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng hung tợn. Đồng thời ngọn roi dài đã cầm trong tay của hắn ta cũng bất thần dung lên, nét thẳng vào mặt của một thủ hạ của Triển Hoành đang đi sát cạnh đó. Thế dục tới của ngọn roi ấy quá nhanh nhẹn, hơn nữa tên thủ hạ của Triển Hoành không đề phòng, nên sau một tiếng bóp, tức thì hắn ta buộc miệng gào to một tiếng rồi cả thân người cũng té lăn quay ra mặt đất. Trên má phía bên trái hiện rõ một đường roi rướm máu dài đến 5 tấc mọc. Trong khi đó, người đàn ông ngồi trên mình ngựa đã lướt đi ra ngoài cả trượng rồi. Nhưng 6 tên thủ hạ còn lại của Triển Hoành đều lộ vẻ tức giận ùn ùn định tràn tới để truy đuổi đối phương. Triển Hoành trông thấy thế bèn cao mài quát lên rằng: "Không được manh động! Khi tung tích của chúng ta bị bại lộ thì các ngươi đâu sợ không có dịp đánh nhau với đối phương chứ hả?" Tiếp đó hắn ta vội vàng tràn tới đỡ tên thủ hạ bị thương ấy lên. Thì thấy gã đàn ông ấy ngoài việc bị quá đau đớn nên ngất liệm đi, còn khắp châu thân thì chẳng có điều chi đáng ngại cả. Triển Hoành liền lên tiếng dặn dò những tên thủ hạ còn lại phải canh gác và sẵn sàng đối phó, vì theo sự phán đoán của hắn ta thì chỉ trong chốc lát đây tất sẽ có một cuộc xô xát quyết liệt xảy ra. Quả nhiên mọi sự diễn biến không ngoài sự phán đoán của Triển Hoành, vì ngay lúc ấy ai nấy đều bất thần nghe từ phía chân trời xa có tiếng hú quái dị vọng đến. Do đó sắc mặt của Triển Hoành không khỏi biến hẳn, liền ra hiệu cho bọn thủ hạ xung quanh phải thủ thế để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Một lão già râu tóc bạc hoa râm trong bọn đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn đăm đăm về phía Triển Hoành rồi lên tiếng: "Triển đường chủ, tại sao đường chủ lại tỏ ra quá sợ hãi vậy? Dù bọn chúng võ công có cao cường đến đâu, nhưng vị tất chống đối được với chất độc vô hình kia mà." Triển Hoành hạ giọng nói: "Chả lẽ bọn các ông chưa hay biết gì về nguồn tin ở phân đường Hoài Âm bị đối phương tiêu diệt đó hay sao? Trong dịp đó chỉ có tất đường chủ là được sống sót mà thôi. Chính vì vậy nên chất độc vô hình của ta thì có thể sử dụng để đối kháng với địch, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng ở nó được đâu." Thế là tám người ai nấy đều lặng thinh nín thở, đôi mắt ngó đăm đăm về phía xa chờ đợi, tâm trạng đang bồn chồn, hồi hộp vô cùng. Sau khoảng thời gian dùng xong một chén trà nóng, thì bất thần mọi người nghe có một chuỗi cười âm u vọng đến. Và khi ai nấy đưa mắt nhìn về hướng đó thì đã thấy từ sau một gốc tùng cổ thụ có chín bóng người nhanh nhẹn lao thắt tới. Người cầm đầu đám đông ấy là một lão già thân hình cao lớn, đồng thời lão đàn ông mặc áo đen cưỡi ngựa lướt nhanh qua vừa rồi cũng có mặt trong số đám người đó. Lão già cầm đầu trong đám đông bèn đưa chân bước tới ba bước, rồi mỉm cười nhìn thẳng vào mặt Triển Hoành nói: "Tôn giả có phải chính là đường chủ phân đường tại Liên Thủy tức Triển Hoành đó không?" Triển Hoành tự biết trong giờ phút này nếu mình không còn thừa nhận cũng không được, nên hắn ta bèn tỏ vẻ như một người lúc nào cũng rất thẳng thắn, cất tiếng cười nhạt nói: "Tại hạ chính là Triển Hoành đây, chẳng hay các vị có thể cho biết lai lịch hay không? Đồng thời lý do chi mà các vị lại ngăn chặn đường đi của tại hạ như thế này hả?" Lão già ấy vẫn giữ một nụ cười trên khóe miệng nói: "Và đây chính là Lý Sùng Vũ ở tại Thiên Thủy. Hôm nay tới đây chẳng có điều chi lạ, mà chỉ muốn nghe lời đồn đãi bảo đường chủ và Kim Sư Độc Trảo từ trước đến nay có sự quan hệ rất thân mật, nên chắc chắn đường chủ am hiểu mọi sự bố trí tại Vân Đài Sơn rất rõ ràng. Do đó già có ý muốn nhờ đường chủ chỉ rõ đường đi nước bước mà thôi." Triển Hoành nghe thế bèn cất tiếng cười to hai hả như điên dại nói: "Việc ấy thì chẳng có chi là khó, song tại hạ đang cần một điều kiện để trao đổi với nhau đây." Lý Sùng Vũ không khỏi sửng sốt nói: "Triển đường chủ có điều kiện chi? Và nếu chuyện ấy nằm trong phạm vi của già thì chắc chắn già sẽ tuân lệnh ngay." Triển Hoành cất tiếng cười nhạt, rồi đưa tay chỉ thẳng lào gã đàn ông mặc áo đen vừa cưỡi ngựa lướt qua khi nãy nói: "Xin tôn giá hãy cắt cái thủ cấp của hắn ta trao cho tại hạ để rửa sạch mối thù một roi mà hắn ta đã đánh vào mặt tên thủ hạ của tôi khi nãy đi." Gã đàn ông áo đen nghe thế liền lộ vẻ tức giận, nhanh nhẹn tràn ngay người tới, dùng tay tuốt lấy một món ngoại môn binh khí tên gọi là Ngô Công Cầu, quát to lên rằng: "Họ Triển kia, hiện giờ ngươi đã sắp chết tới nơi rồi, thế tại sao vẫn chưa biết thủ cấp của Hoa Đào ta nào phải dễ cắt như ngươi muốn đâu chứ?" Tiếng quát vừa dứt thì lão gã đàn ông đã bị trúng một ngọn roi khi nãy, bèn dung mạnh lưỡi đao thép trong tay tràn tới gần giọng nói: "Lũ chuột khoác lác kìa, hãy mau nạp mạng lại đây đã." Cùng một lúc với tiếng quát ấy, lưỡi đao thép trong tay của hắn ta cũng quất mạnh tới nhanh như điện chớp, nhắm điểm thẳng vào tử huyệt dưới nách của Hoa Đào. Hoa Đào trông thấy thế liền cất tiếng cười lạnh lùng, rồi dung ngọn Ngô Công Cầu lên dùng thế phân hoa lược ảnh, quét thẳng ra thế đào của đối phương. Thế là sau một tiếng xoảng, hai món binh khí va chạm thẳng vào nhau, tức thì sắc mặt của Hoa Đào liền biến hẳn, trông chẳng khác gì đang bị rắn độc cắn trúng, té ngửa đánh phịch xuống đất. Số người của Lý Sùng Vũ trông thấy thì không khỏi kinh hoàng thất sắc. Triển Hoành cất tiếng cười nhạt nói: "Chất độc vô hình của tại hạ không ai có thể diệt trừ được cả, vậy xin Lý trang chủ nên bỏ hẳn ý định ấy đi, kẻo lại mang họa vào thân vô ích." Hai tia mắt của Lý Sùng Vũ thoáng hiện vẻ luống cuống như đang lâm vào thế tiếng thối lưỡng nan. Triển Hoành liếc mắt nhìn qua thái độ của đối phương thì biết bọn họ không thể chống đỡ nổi với thứ chất độc vô hình trên người của mình, nên trên khóe miệng liền hiện lên một nụ cười vô cùng đắc ý. Nhưng ngay sau lúc ấy, bỗng từ phía sau lưng của Lý Sùng Vũ có một thiếu niên mặt sáng như ngọc, đưa chân tràn ngay về phía trước, cất tiếng cười nhạt nói: "Tại hạ chẳng hề biết sợ thứ chất độc vô hình ấy, vậy Triển đường chủ có thái độ ngông nghênh ngạo mạn là quá sớm rồi đó." Triển Hoành là một con người rất gian manh, nên vừa liếc mắt nhìn thấy người thiếu niên ấy thì liền mỉm cười nói: "Nếu tại hạ đoán không lầm thì tôn giá có lẽ chính là Lý Thiếu Tràng chủ đây phải chăng?" Quả nhiên sự phán đoán của Triển Hoành không sai tí nào cả, vì người thiếu niên ấy chính là Lý Khánh Trung, con trai của Tràng chủ Lý Sùng Vũ. Y vừa nghe qua câu hỏi của Triển Hoành thì không khỏi giật nảy mình, cất tiếng cười to nói: "Đúng vậy, tại hạ chính là Lý Khánh Trung đây." Triển Hoành đưa mắt nhìn kỹ Lý Khánh Trung một lượt rồi nói: "Nếu tại hạ phán đoán không sai thì trong số người cùng tới đây hôm nay chỉ có một thiếu trang chủ không sợ độc. Thiếu trang chủ chẳng ngại ném chuột sợ bể bình hay sao?" Lý Khánh Trung nghe thế thì không khỏi hết sức lúng cuống. Y tỏ ra đắn đo trong giây lát rồi mới thầm nghĩ rằng lời nói của hắn ta có lý lắm, vậy mình không thể không để ý đến điểm ấy được. Trưởng Hoành tự hồ đã xét đoán được ý nghĩ thầm kín của Lý Khánh Trung, nên liền cất tiếng cười nhạt nói: "Lý Tràng chủ nếu không tin ở lời nói của tại hạ thì vào giờ ngọ ba hôm sau chắc chắn lệnh tôn phải bị chết với chất độc vô hình thôi." Lý Khánh Trung nghe thế thì lửa giận liền bừng cháy trong lòng, đôi chưởng cũng đưa lên dùng thế Tây Ngưu phân thủy xô thẳng về phía trước, khiến một luồng kình phong cuốn tới ầm ầm như triều dân sóng dậy, nhắm công thẳng vào người của Triển Hoành. Triển Hoành nhanh nhẹn lách mình tránh ngang, rồi dung chưởng dùng thế hồi đầu dậu nguyệt đỡ thẳng ra. Thế là sau một tiếng ầm to, kình phong liền giấy động khắp nơi, khiến cho cát bụi tung bay mù mịt, tạo nên một khung cảnh ai nhìn đến cũng phải kinh hãi. Bởi thế cho nên thân hình của Lý Khánh Tùng không khỏi bị chao động mãnh liệt, rồi loạn choạng thối lui ra sau hai bước, nhưng cuối cùng y đã gượng đứng vững vàng như một quả núi, không hề nhúc nhích. Chỉ qua một thế võ va chạm mạnh vào nhau thì đã có thể biết được ai hơn ai kém rồi. Bởi thế Triển Hoành liền gằn giọng nói: "Thiếu Trang chủ, võ công chân thực của thiếu trang chủ hãy còn non kém hơn Triển mổ một bậc, vậy nên lui đi là hơn." Lý Khánh Trung không khỏi giật mình, vì y không ngờ Triển Hoành lại có một trình độ võ công cao cường đến như vậy. Đồng thời y lại nhanh nhẹn đưa mắt nhìn về phía số người của mình thì thấy sắc mặt ai nấy đều có vẻ thay đổi khác lạ, nên lại càng thầm kinh hãi hơn, nghĩ rằng đã lẽ số người của mình đều bị trúng chất độc cả rồi hay sao. Thật ra sự phán đoán ấy của Lý Khánh Trung có phần lệch lạc, vì trong số người của đối phương chỉ có một mình Triển Hoành là biết sử dụng chất độc vô hình mà thôi. Trong khi đó số người đồng hành với y đều được lão già mặt vàng truyền dạy cho cách đề phòng chất độc vô hình của đối phương xâm nhập vào cơ thể, vậy chắc chắn không làm sao lại bị trúng độc tất cả được. Nhưng thần sắc của số người chung quanh rõ ràng có sự thay đổi khác thường, đấy là việc chẳng còn nghi ngờ nữa. Tại sao lại kỳ lạ vậy? Điều đó ngay đến chính bản thân của số người Lý Sùng Vũ cũng không thể biết được. Vậy thử hỏi Lý Khánh Trung làm sao giải thích cho ra chứ? Triển Hoành nhìn thấy thần sắc của Lý Khánh Trung thì bất giác phá lên cười to ha hả. Tiếng cười của hắn ta vừa tải to vừa gian rền như bài đến tận chính tầng mây, khiến lá tùng chung quanh không ngớt reo xào xạc và tuôn đổ xuống như mưa. Nhưng bỗng ngay lúc ấy, từ trên lưng chừng trời có một bóng người mặt vàng xa nhanh xuống và đứng sững lại đó. Bởi thế tiếng cười gian rền của Triển Hoành cũng liền im hẳn. Đồng thời trong khi người mặt vàng mới vừa kịp đứng yên đôi chân thì hắn ta đã tràn tới nhanh như chớp, dung chưởng quét thẳng về phía đối phương rồi phi thân bỏ chạy như bay đi. Quái nhân mặt vàng cất giọng lạnh lùng cười nói: "Ngươi chạy đi đâu cho khỏi đây?" Tiếng nói vừa dứt thì quái nhân mặt vàng cũng liền di động ngay thân người rồi phi thân truy đuổi theo nhanh như một luồng điện chớp. Song Triển Hoành nhờ rừng tông rậm rạp nhánh nhóc tùm nên khi chạy sang trái lúc lách sang phải, khiến cho quái nhân mặt vàng tuy thân pháp có cao cường nhưng nhất thời vẫn không làm sao bắt sống được hắn ta. Giữa lúc Triển Hoành đang kinh hoàng bỏ chạy như vậy, thì bất thần tại trông thấy ở phía trước mặt có một cái bóng màu tía lướt tới chập chờn, nên không khỏi càng giật mình kinh sợ. Thì ra đấy chính là một cô gái mặc áo tía, diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, đang đứng chặn trước tiếng của lão ta. Đôi mắt của cô gái ấy sáng ngời như hai ánh thép, khiến ai nhìn qua cũng không khỏi phải kinh hoàng. Triển Hoành đang lâm vào tình trạng sau lưng có truy binh, trước mặt gặp kình địch, nên không khỏi một ý nghĩ ác độc, dùng cánh tay ra nhanh nhẹn như chớp chụp về phía cô gái áo tía. Cô gái áo tía trông thấy thế liền cất tiếng cười nhạt và nhờ cho hai bàn tay của Triển Hoành chụp tới nơi, mới nhanh nhẹn dùng cánh tay ngọc lên, dương thẳng hai ngón điểm vào cửu đình huyệt của hắn ta nhanh như một luồng điện xẹt vậy. Bởi thế Triển Hoành liền cảm thấy cả thân người rung lên rồi té quỵ ngay xuống đất. Cô gái áo tía liền thò nhanh cánh tay ngọc ra chụp lấy người của Triển Hoành xách bổng lên. Nhưng bất thần cô ta nghe từ phía sau lưng bỗng có một giọng nói lạnh lùng vọng đến rằng: "Cô nương có thể biếu gả cho hắc tử tôi hay không vậy?" Thì ra quái nhân mặt vàng đã lướt tới sát lưng của cô gái áo tía và không hề gây ra một tiếng động nào. Cô gái áo tía vẫn bình tĩnh như thường, từ từ xoay người ngó lại rồi nở một nụ cười duyên dáng trông xinh đẹp như một đóa hoa bách hợp. Cô lên tiếng nói: "Trên đời đâu lại có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Cô nương đây đã tốn bao nhiêu công phu cực nhọc mới bắt được tên tặc tử này, vậy thì lẽ nào lại biếu hẳn cho ông?" Quái nhân mặt vàng không khỏi cau mày nói: "Nếu cô nương bằng lòng thì già đây sẵn sàng dạy cho một môn võ học thần kỳ gọi là trao đổi." Cô gái áo tía biểu môi nói: "Tôi đâu có lạ lùng chi về những thứ võ học ấy. Tên tặc tử này đã làm nhiều điều ác đức, vậy làm sao có thể tha thứ cho nó dễ dàng được." Quái nhân mặt vàng trông thấy cô gái áo tía dám nói lải nhải mãi với mình thì đoán biết sau lưng cô ta tất đã có người đỡ đầu, mà lai lịch thì cũng chẳng phải nhỏ đâu. Song vì Triển Hoành là một người mà lão ta đang nóng lòng muốn bắt sống, nên hai tia mắt tràn đầy sắc tức giận, cất giọng lạnh lùng như giá bằng nói: "Nếu cô nương một mực không nhận lời thì già đây đành đắc tội đó." Cô gái áo tía lại mỉm cười duyên dáng nói: "Có phải ông muốn ra tay đánh nhau không? Nếu vậy thì e rằng rất hợp với sở nguyện của bổn cô nương đây đó." Vừa nói cô gái áo tía cũng dùng ngay thế Đông Hải Đồ Long, dung chưởng phải quét ra nhanh như chớp. Chỉ trong một thế đánh ấy của nàng mà lại bao gồm đến ba sự diễn biến khác nhau, và mỗi sự diễn biến ấy đều là những thế võ kỳ tuyệt trong võ lâm. Ái nhân mặt vàng trông thấy thế không khỏi kinh hãi, nhanh nhẹn dung năm chỉ lên rồi dùng thế Thuận Thủy Thôi Châu quét ra rất mãnh liệt. Đồng thời khi thấy thế võ vừa quét tới được nửa chừng thì lão ta bất thần lại diễn biến thành thế Kim Ti Hệ Quyển, vừa nhanh như gió lại vừa cao thâm kỳ tuyệt. Nhưng quái nhân mặt vàng đánh ra nhanh nhẹn thì cô gái áo tía lại diễn biến võ công của mình càng nhanh nhẹn hơn. Vì cô ta vừa nhìn thấy lão già mặt vàng thay đổi thế võ thì cũng liền biến thế Đông Hải Đồ Long thành ra thế Họa Long Điểm Nhãn. Đồng thời trong thế Họa Long Điểm Nhãn ấy lại được diễn biến liên tiếp, theo sau đó là thế Hưng Dân Sinh Vũ, Thần Long Hành Dân và Lôi Thần Bố Cổ. Vừa dùng chưởng mà lại dùng chỉ, kỳ ảo khó lường, không hề có tiếng gió rít lên. Quái nhân mặt vàng nhìn qua các thế võ của cô gái áo tía đánh ra thì tựa hồ đã biết được lai lịch về những món võ công ấy, nên không khỏi kinh hoàng buộc miệng kêu lên thành tiếng, rồi dung tay dương chỉ đánh tới tấp năm thế võ khác để phản công. Thế là đôi bên giao tranh với nhau nhanh như gió, mãnh liệt như sấm sét, song có vẻ đều cầm đồng nhau, không ai hơn ai kém cả. Hơn nữa những thế võ của họ đánh nối tiếp nhau đó đều là những môn võ học tinh thâm tuyệt đỉnh, lại diễn nhanh như gió hút, khiến cho ai nhìn đến cũng phải kinh khiếp. Bởi thế chẳng mấy chốc sau thì đôi bên kẻ đánh người đỡ đã ngoài 100 thế võ khác nhau rồi. Nhưng cuối cùng thì cô gái áo tía tỏ ra sức tu luyện còn kém cỏi hơn đối phương, nên đã lần lần bị động và dần trán cũng bắt đầu toát ra những giọt mồ hôi to, hơi thở cũng hổn hển dồn dập. Quái nhân mặt vàng bèn cất tiếng nói: Từ trước đến nay và không khi nào gây sự đánh nhau với đàn bà con gái, song hôm nay cũng chỉ có ý là để cho cô nương tự biết khó mà rút lui thôi. Vậy nếu cô nương cứ một mực ngoan cố thì sớm muộn gì cũng phải chết dưới tay của già đây thôi. Cô gái áo tía cất tiếng cười nhạt nói: Chưa hẳn đúng như vậy đâu. Dứt lời, nàng bèn dùng tay trái ném ra 9 mũi ám khí hình thoi sáng lập lòe. Thủ pháp ném ám khí của nàng chính là thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ, lợi hại nhất trong võ lâm, nên những món ám khí vừa ném ra lao nhanh tới chẳng thua chi là điện xẹt. Hơn nữa, những mũi ném ra mà lại lao thẳng tới trước, gây thành bóng mờ chập chờn dày đặc ở không trung. Ánh thép lạnh buốt chiếu lập lòe khiến cho lão già mặt vàng bị hoa mắt. Nhưng lão ta bèn quát to một tiếng: Nếu cô nương không biết phải quấy thì chớ trách già đây ra tay độc ác vậy. Cùng một lúc với tiếng quát to, lão ta đã dung chưởng phạt tréo ra một luồng kình lực kín đáo, khiến cho tất cả số ám khí của cô gái áo tía vừa ném tới liền bị hất bay ra xa. Đồng thời lão ta cũng giương thẳng hai ngón tay phải ra như một lưỡi dao, nhắm điểm vào bả vai phía trái của cô gái áo tía. Tức thì chỉ phong rít nghe vèo vèo, kình lực cuốn tới như triều dân sống dậy. Bởi thế cô gái áo tía liền cảm thấy tại vai phía trái của mình như bị một tảng đá to ném trúng vậy. Cả thân người bị một sức va chạm mạnh mẽ khiến đôi chân loạn choạng, thối lui ra sau mấy bước dài. Sự đau đớn ngấm dần đến tận tâm can, sắc mặt trở lại tái nhợt như một tờ giấy trắng. Quái nhân mặt vàng liền cất tiếng co to cười ha hả và định thò tay chụp lấy Triển Hoành bỏ đi. Nhưng bất thần lão ta đã nghe một tiếng quát lọt vào tai: Hãy chậm đã! Bởi thế lão ta không khỏi sửng sốt, nhanh nhẹn nhảy tránh ra xa 5 thước, rồi quay mặt nhìn lại thì trước mắt đã trông thấy một chàng thiếu niên áo trắng đang nhìn mình đăm đăm như hai luồng điện lạnh. Quái nhân mặt vàng nhận ra ngay chàng thiếu niên áo trắng ấy, vì trong đêm vừa qua tại vùng ngoại ô thành Hoài Âm, lão ta suýt nữa đã bị trọng thương dưới tay chàng thiếu niên áo trắng này rồi. Bởi thế đáng lý ra qua mối thù to tát đó, giờ đây lão ta gặp được đối phương thì sẽ gây sự đánh nhau một mất một còn mới phải chứ. Nhưng chẳng hiểu sao lão ta suy nghĩ thế nào vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói: Giữa già và các hạ thực chẳng khác gì một đôi quan hồn, lúc nào cũng bám sát theo nhau. Hôm nay bất ngờ lại được trùng phùng tại đây, vậy xin các hạ cho biết tên họ thật và lai lịch của mình đi. Chàng thiếu niên áo trắng nói: Chi bằng tôn giá nên nói trước cho tại hạ được biết về lai lịch của tôn giá, quá thần bí như một câu đố nan giải. Nếu so với tại hạ thì tôn giá là một nhân vật khó hiểu nhất đó. Hơn nữa người trong võ lâm thói thường vẫn thích được biết lai lịch của đối phương trước kia mà. Quái nhân mặt vàng cất tiếng hừ to đầy vẻ giận dữ, rồi nhúng mình đôi chân phi thân giọt thẳng lên nền trời cao lướt đi mất hút. Thiếu niên áo trắng lúc này đưa mắt nhìn về phía Triển Hoành một lượt, nhưng không hề bước đến gần. Cái đó chàng lại quay về phía cô gái áo tía rồi đưa chân bước đến trước phía nàng. Lúc ấy cô gái áo tía đã ngồi bẹp trên đất, máu huyết trong người đang cuồng loạn, hơi thở hổn hển vì bị chỉ lực của quái nhân mặt vàng đánh trọng thương đến nội tạng. Chàng thiếu niên áo trắng tâm thấy thế, nói thầm rằng: Ôi, chính ta đã hại cô ấy rồi. Liền đó chàng nhanh nhẹn cạy hàm răng của cô gái áo tía ra, rồi cho nàng uống vào một viên linh đơn có mùi thơm ngào ngạt, đồng thời thò tay ra kẹp lấy thân người nàng vào nách rồi nhanh nhẹn bay đi. Cô gái áo tía tuy được nội thương chữa trị rất trầm trọng, nhưng thần trí vẫn còn sáng suốt. Do đó khi thấy chàng thiếu niên kẹp lấy mình lướt đi, trong lòng không khỏi hết sức cuống quýt. Vì cô gái áo tía đã nhận ra chàng thiếu niên áo trắng này chính là Gia Cát Văn, cũng là người mà trước đây đã ra tay cứu ba chị em nàng tại Tùng Minh Tiểu Trúc khỏi chết dưới tay của Long Thủ Nhị Bá. Bởi thế quả tim của nàng không khỏi nhảy lên nghe thình thịch, vừa thẹn lại vừa cuống quýt. Những khổ lúc này nàng lại bị á khẩu nên không làm sao nói chuyện được cả. Chàng thiếu niên áo trắng kẹp chặt cô gái áo tía tiếp tục chạy như bay về phía trước, và chẳng mấy chốc sau đã lướt vào một khu nhà, rồi phi thân lượt vượt qua tường tiến thẳng đến một gian nhà xinh đẹp, mái thấp lè tè. Thì ra cô gái ấy chính là Phùng Tử Ngạc. Nàng trông thấy chàng thiếu niên áo trắng bồng mình đi thẳng vào một gian phòng ngủ, rồi để nhẹ nhàng nàng nằm xuống trên một cái giường sạch sẽ. Kể đó chàng thiếu niên áo trắng bỗng cất tiếng than khẽ nói: Phùng cô nương, cô bị trọng thương trong nội tạng, vậy nếu không kịp chữa trị thì e rằng khó sống qua khỏi đêm nay. Do đó xin cô nương hãy bỏ lỗi cho về chỗ xúc phạm của tại hạ. Phùng Tử Ngạc nghe hai tiếng xúc phạm thì kinh hoàng đến suýt nữa ngất liệm đi. Quả tim cơ hồ muốn nhảy tung ra khỏi lòng ngực, đôi mắt tràn đầy sắc sợ hãi. Trong khi đó chàng thiếu niên áo trắng đang trầm ngâm nghĩ ngợi về cách cứu trị thương thế cho cô gái áo tía, và sắc mặt thay đổi không ngừng. Qua một lúc khá lâu, bỗng chàng cất tiếng than dài, rồi lẩm bẩm như tự nói với mình rằng: sự thật vì Phùng cô nương bị thương quá trầm trọng, cần phải cấp tốc cứu trị ngay, chứ tuyệt nhiên không phải tại hạ muốn lợi dụng phúc lâm nguy của cô nương đâu. Vừa nói chàng vừa thò tay vào eo lưng của Phùng Tử Ngạc, rồi lần lần mở dải lụa thắt xiêm y nàng ra. Phùng Tử Ngạc thẹn thùng đến luống cuống cả chân tay, rồi vội vàng nắm nghiền đôi mắt lại, trong khi trên hai hàng mi đã ngấn lệ long lanh. Nàng cảm thấy chiếc áo dài của mình đã được cởi ra, nửa thân trên hoàn toàn lõa thể. Hai bàn tay của chàng thiếu niên áo trắng cũng đang xoa bóp khắp huyệt đạo tại đôi vai và trước ngực, khiến luồng hơi nóng xuyên qua huyệt đạo rồi truyền vào khắp châu thân của nàng. Song việc làm của chàng thiếu niên áo trắng hoàn toàn chẳng hề có ý lợi dụng sự và tâm trạng của Phùng Tử Ngạc lúc bấy giờ đang rối như tơ vò, vừa thẹn thùng cúng quýt, lại vừa tức giận, nhưng lại vừa cảm ơn đối phương đã ra tay cứu chữa cho mình. Qua một lúc khá lâu sau, bỗng đôi bàn tay của chàng thiếu niên áo trắng đứng yên lại, rồi kéo một chiếc mền đắp kín thân hình của nàng lại, lên tiếng nói to rằng: Phùng cô nương, hiện giờ thương thế trong người của cô nương đã hoàn toàn lành hẳn rồi. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát tới đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.